Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, không sợ chết. Bất quá, mặc kệ Nhâm Tình làm sao phản kháng, đều không phải là Dương Thanh Linh đối thủ. Bị gắt gao áp chế, vùng vẫy một hồi, Nhâm Tình rốt cục từ bỏ chống cự, lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lão mụ, để nàng đứng lên đi. Lăng Trần đi lên trước, mở miệng nói. Dương Thanh Linh gật gật đầu, nắm lấy Nhâm Tình bả vai từ dưới đất túm bắt đầu. Nhậm tiểu thư, Lăng Trần nhìn lấy Nhâm Tình nói, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Khó nói ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi liền có thể bắt được ta. Nghe nói như thế, Nhâm Tình đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần, nghiến chặt hàm răng, mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Đối mặt Nhâm Tình ánh mắt lạnh như băng, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Ta cùng ngươi không oán không cừu, thật không muốn tìm ngươi gây chuyện. Đáng tiếc, ta đã cho ngươi toàn thân trở ra cơ hội, ngươi lại nhất định phải lưu lại. Bớt nói nhảm, Nhâm Tình cắn răng nói, đã ta rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ngươi không sợ chết. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, tốt, ngươi muốn tìm cái chết lời nói vậy ta thành toàn ngươi. Nói, Lăng Trần đem cái kia thanh rơi xuống đất súng lục nhặt lên, lui ra băng đạn, đếm bên trong viên đạn, chỉ để lại một khỏa, còn lại toàn bộ ném trên mặt đất, một lần nữa đem nạp đạn lên nòng. Lăng Trần lôi kéo chốt súng, trực tiếp đem miệng súng nhắm ngay Nhâm Tình trán đầu, cảm nhận được nòng súng lạnh như băng. Nhâm Tình nhịn không được nhắm mắt lại, toàn thân thật căng thẳng, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ bắt đầu. Nhậm tiểu thư, ta lúc đầu muốn thả ngươi một đầu đường sống, là chính ngươi muốn tìm chết, cho nên ngươi đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần ngón tay nhẹ nhàng bóp, không biết có phải hay không là cảm giác được Lăng Trần động tác. Nhâm Tình sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, khóe mắt ngay cả nước mắt đều ép ra ngoài. Nhậm tiểu thư, gặp lại. Không, không muốn. Lăng Trần âm thanh vừa mới vang lên, Nhâm Tình lập tức hét lên bắt đầu. Nàng hai tay ôm đầu, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Van cầu ngươi, đừng khắc giết ta. Ta còn không muốn chết. Nghe được Nhâm Tình tiếng cầu xin tha thứ, Lăng Trần thu hồi trong tay súng lục, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết. Nhậm tiểu thư, hy vọng ngươi nhớ lâu một chút, sợ chết không phải thuận miệng nói một chút. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi nói, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng? Lăng Trần nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền tới một cởi mở âm thanh. Lăng tiên sinh, người tốt. Trương tiên sinh, thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi. Lăng tiên sinh khách khí, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tới quấy rầy ta. Nói giỡn hai câu, Trương tiên sinh hỏi ý kiến hỏi, Lăng tiên sinh tìm ta còn có chuyện gì sao? Ta chỗ này có kiện sự tình chỉ có Trương tiên sinh có thể giúp đỡ xử lý, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đã làm phiền ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, Trương tiên sinh, Nhâm Tình là thủ hạ của ngươi đi. Vừa rồi, nàng mang theo súng ống tự xông vào nhà dân, ép buộc người nhà của ta uy hiếp ta. Hiện tại đã bị ta cho chế phục, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem nàng giao cho ngươi xử trí tương đối tốt. Tiểu Tình, Trương tiên sinh âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Ta đối với Tiểu Tình làm sự tình hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Mặt khác, ta muốn thanh minh một chút. Ta đã sớm hạ lệnh để Tiểu Tình rời đi Đông Hải thị, nhưng nàng lại chống lại mệnh lệnh của ta, khăng khăng lưu tại Đông Hải thị. Trong khoảng thời gian này, ta cũng một mực phái người tìm kiếm tung tích của nàng. Trương tiên sinh, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, Ta biết rõ chuyện này không phải ngươi ở sau lưng sai xử, cho nên sẽ không trách tội đến trên người của ngươi. Như thế tốt nhất. Trương tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lăng tiên sinh, lần trước hợp tác không có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác. Không có vấn đề, chỉ cần có cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Nói chuyện phiếm vài câu, Lăng Trần cúp điện thoại, nhìn lấy Nhâm Tình nói ra, chờ xem, Trương tiên sinh sẽ phái người tới đón ngươi. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Nhâm Tình khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì các ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì vì cái gì? Lăng Trần tiếp lời nói, ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì Trương tiên sinh không có tìm ta gây phiền phức? Nhâm Tình từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nàng xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Trương tiên sinh rõ ràng đồng ý chính mình bắt Lăng Trần. Vì cái gì hiện tại lại cải biến thái độ? Nhậm tiểu thư, cho nên ta nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Có một số việc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở Trương tiên sinh trong mắt, ta là một cái có giá trị lợi dụng người. Trong mắt ta, hắn cũng giống vậy. Cho nên, chỉ cần không phải quá chuyện quá đáng, chúng ta song phương cũng sẽ không quá so đo. Nhậm tiểu thư, ta nói như vậy không biết rõ ngươi có thể hay không minh bạch. Nếu như ngươi thực sự không thể nào hiểu được, vậy ta không ngại nói đơn giản một điểm. Từ thế cục trước mắt tới nói, ta so ngươi càng có giá trị. Nghe nói như thế, Nhâm Tình ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Cũng không lâu lắm, Trương tiên sinh phái người tới liền đã tới Nam Vinh gia. Nhìn lấy bị mang đi Nhâm Tình, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, chuyển đầu nhìn về phía Dương Thanh Linh, cười nói, mẹ, nhìn không ra, thân thủ của ngươi coi như không tệ. Lúc trước ở nước ngoài thời điểm, Lăng Trần từng chứng kiến Dương Thanh Linh thương pháp, đây tuyệt đối là bách phát bách trúng, tinh chuẩn lợi hại, ngoại trừ thương pháp, Dương Thanh Linh thân thủ cũng không tệ. Năm đó vì trốn tránh Lăng gia đuổi bắt, Dương Thanh Linh cố ý mời nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ giáo qua. Đơn thuần bản sự, đủ để so ra mà vượt một tên đặc chủng binh. Được rồi, ngươi đừng khen ta. Con trai, ngươi ở bên ngoài một điểm phải cẩn thận một chút. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thật lo lắng an toàn của ngươi. Dương Thanh Linh có chút ít lo lắng nói rằng, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết rõ chiếu cố chính mình. Đang nói, Lăng Trần điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần tự mình đi đến một bên, tiếp thông điện thoại hỏi. Đường lão đại, tìm ta có việc sao? Nói nhảm, không có việc gì, ta tìm ngươi làm gì? Ấy, ngươi bây giờ người ở đâu? Nếu là có rảnh rỗi tranh thủ thời gian về một chuyến căn cứ. Ta bên này có phát hiện trọng đại. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái gì phát hiện trọng đại? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tới ngươi liền biết rồi. Nói xong, Đường Quốc Luân trực tiếp cúp điện thoại. Gia hỏa này, thần thần bí bí, cũng không biết rõ là cái gì phát hiện trọng đại. Lăng Trần tự lẩm bẩm. Bất quá, bị Đường Quốc Luân treo lên khẩu vị, Lăng Trần kìm nén không được tò mò trong lòng. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh bắt chuyện qua về sau, lập tức lái xe chạy tới căn cứ. Nửa giờ sau, Lăng Trần lái xe Audi đến dưới đất bãi đỗ xe. Xuống đất bãi đỗ xe tận dưới đáy tầng, Lăng Trần đem xe ngừng tốt, trực tiếp đi vào nơi hẻo lánh phòng chứa đồ bên trong. Đẩy ra cửa, chỉ gặp phòng chứa đồ đằng sau là một đầu rộng 3 mét, cao hơn 2 mét thông đạo. Giờ phút này, hơn 10 tên công tác nhân viên chính đang bận bịu tu kiến phòng ngừa bạo lực cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.